13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, đệ nhất tam lục chương hành lang, điện ảnh hình ảnh rất động nhân, tình tiết cũng rất khấu nhân tâm huyền. Rất nhanh Bách Phúc cùng Trương Dương liền vùi đầu vào điện ảnh cố sự chung. Nhưng duy nhất không thích hợp chính là, anh Đào vẫn chưa trở về, đem biểu nhìn một lần lại một lần, Bách Phúc mình cũng có chút không yên lòng. Thế là phát cái tin nhắn cấp anh Đào, hỏi nàng ở nơi nào, anh Đào rất nhanh cũng trả lời thư tức, nói nàng hay là đang thượng toilet, Bách Phúc thấy thẳng lắc đầu, cách nàng đi toilet đã tiếp cận nửa giờ, dùng nửa giờ thượng toilet, đây đối với thời gian quá độ lãng phí có phải hay không quá đáng thẹn một điểm. Đầu thương yêu không dứt Bách Phúc đành phải phát cái tin nhắn thúc anh Đào nhanh lên một chút đi ra. Nếu không này điện ảnh liền nhìn không rõ, nhưng tin nhắn phát ra sao, anh Đào lại không có hồi phục, Bách Phúc chờ được nóng ruột, đành phải lại phát cái tin nhắn, hỏi nàng ở đâu biên toilet, anh Đào hồi phục nói, ở đối mặt chiếu phim thính tay phải biên toilet, trả lời là trả lời, nhưng anh Đào vẫn là chưa từng trở về, từ trước đến nay hảo thì khí Bách Phúc cũng rốt cuộc kiềm chế không được. Nghẹn khí phát cái tin nhắn nói cho anh Đào, chính mình sẽ trực tiếp đi trong phòng rửa tay tìm nàng. Sau đó, cũng không chờ anh Đào hồi phục, Bách Phúc chính mình liền đẩy mang chạy xông ra. Này anh Đào, đợi khi tìm được nàng xem ta không hảo hảo nói một chút nàng. 100 khối hé ra vé vào cửa, đã bị nàng đi nhà cầu lãng phí một nửa. Này có phần cũng quá khoa trương một chút. Bách Phúc một bên ở trong lòng lẩm bẩm, một bên hướng toilet thẳng tiến. Toilet cách chiếu phim thính xác thực rất gần, kỳ thực thì ở cách vách, chỉ bất quá phải mặc quá một cái thật dài hàng lang mà thôi. Này hàng lang thiết kế được thập phần đẹp mà lại hiện đại. Trên vách tường bích họa mặc dù trừu tượng đến Bách Phúc hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng trong đó nghệ thuật cảm giác Bách Phúc vẫn có thể đủ cảm giác được một chút. Nhưng không biết tại sao, hôm nay tới thượng toilet người đặc biệt ít, ít đến ngoại trừ Bách Phúc ở ngoài không nữa người khác. Nghe chính mình vang vọng ở hàng lang không gian lý tiếng bước chân. Bách Phúc bỗng nhiên không lý do khẩn trương lên, tim đập chính từ từ nhanh hơn Bách Phúc, cũng đồng thời nhanh hơn một cước hạ tốc độ, hăng hái đi về phía trước đi. Nhưng kỳ quái chính là, này hàng lang như là bộ dạng đi không xong. Một lát còn không nhìn tới đầu cùng, Bách Phúc không khỏi âm thầm hối hận không làm cho Trương Dương cùng đã tới. Vừa Trương Dương chủ động nói muốn bồi Bách Phúc đến toilet. Nhưng Bách Phúc muốn chính mình đi cũng bất quá là vì tìm anh Đào mà thôi. Hắn một đại nam nhân lại vào không được toilet nữ, đi theo để làm chi a? Ai biết ở đây đi thông toilet hành lang cư nhiên dài như vậy. Vừa được Bách Phúc muốn không sợ cũng. Dần dần, Bách Phúc lo lắng, nàng phát hiện này hàng lang tuyệt không bình thường, hơn nữa vô cùng quỷ dị. Nàng rõ ràng đã tăng nhanh bước tiến, nhưng vang vọng ở trên hành lang tiếng bước chân như trước thong thả lâu dài. Tựa như phóng ảnh đĩa như nhau bị kéo chậm kỳ chụp. Còn có hành lang đính kia hai hàng chỉnh tề đèn, kia một chản đều sáng sủa như thường, duy chỉ có Bách Phúc đỉnh đầu kia chản sẽ hắc một chút. Thẳng đến Bách Phúc cước bộ ly khai, đèn mới có thể khôi phục rọi sáng. Nếu như Bách Phúc đứng không đi, kia ngọn đèn cũng vẫn bảo trì hắc ám, trừ phi Bách Phúc rời đi, quả thực tựa như có người khống chế như nhau. Bách Phúc sợ đứng lên, không chỉ có sợ, cũng vì anh Đào lo lắng, nàng có phải hay không cũng bị vấn đề giống như trước làm phức tạp. Cho nên mới đi không được, Bách Phúc đương nhiên trả lời không được. Chỉ có chờ nhìn thấy anh Đào lúc mới biết được, lo lắng Bách Phúc thẳng thắn phóng chân chạy như điên, nhưng trong hành lang tiếng bước chân lại là thong thả như trước. Rốt cuộc chạy hết nổi rồi, Bách Phúc dừng lại từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Bách Phúc cũng không biết chính mình chạy rất xa, nhưng mấy trăm mễ vẫn phải có. Nói cách khác, của nàng yết hầu cũng sẽ không đau đến dường như cơ hồ muốn chảy máu như nhau. Thế nhưng, này hàng lang dường như vẫn đang bộ dạng không gặp giới hạn. Làm sao bây giờ, Bách Phúc một bên đỡ tường, một bên khom người thống khổ thở hổn hển, đỉnh đầu đèn vẫn là đen kịt. Giữa lúc Bách Phúc không biết như thế nào cho phải thời gian, một cái tái nhợt lại hết sức non mịn tay hướng nàng duỗi qua đây, đồng thời đem nàng đỡ lên, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái phụ nữ có thai, xem ra có ít nhất 5-6 tháng, bụng đã tròn trịa đột đi ra, tiên hồng sắc phụ nữ có thai quần yếm cũng bị đính được no đủ không ít. Làm cho này nguyên bản liền tương đương đơn bạc phụ nữ có thai có vẻ càng thêm nhu nhược. Bách Phúc vừa nhìn rốt cuộc có người, vội vã cầm phụ nữ có thai tay vội vàng nói. Van cầu ngươi, nói cho ta biết toilet ở nơi nào. Biểu muội ta hiện tại rất nguy hiểm, ta phải đi cứu nàng. Phụ nữ có thai hướng hàng lang đầu kia nhẹ nhàng một ngón tay. Nói, lúc trước đi, rất nhanh sẽ tới, theo phụ nữ có thai ngón tay vừa nhìn. Tựa hồ phía trước mười mấy mễ địa phương thật sự có tiêu chí toilet lục sắc chỉ thị đèn. Thế nhưng vừa tại sao không có thấy, cũng không cố thượng những thứ này. Bách Phúc thở phì phò quay đầu lớn tiếng nói, cảm ơn, nhưng phụ nữ có thai kia còn ở nơi này. Nàng sớm đã hướng Bách Phúc đến lúc phương hướng đi đến. Chờ Bách Phúc xoay mặt lúc, nàng đã đi ra chừng 100 mễ xa, vừa định lại nói với nàng tiếng cảm ơn. Bách Phúc lại hoảng sợ phát hiện, trên mặt đất không biết cái gì xuất hiện một cái vết máu. Mà kia máu tươi chính là theo phụ nữ có thai trên người chảy xuống. Từ phía sau lưng xem ra, phụ nữ có thai quần yếm cũng là màu hồng mà không phải là tiên hồng sắc. Bách Phúc ra đầu nhất thời tê dại đứng lên, lúc này mới bị cầm tay cùng một tay kia so sánh với. Thực sự là lãnh được dị thường, nàng hít sâu một hơi, cắn chặt răng theo vết máu phương hướng đi về phía trước đi. Anh Đào còn đang trong phòng rửa tay, Bách Phúc căn bản không có tâm tư lưu luyến hắn chỗ. Huống chi, cái kia phụ nữ có thai sớm đã không phải là người. Không biết có phải hay không dọc theo vết máu dễ tìm một ít. Bách Phúc rất nhanh liền đi tới cửa phòng rửa tay miệng. Vừa lúc này Bách Phúc cũng thu được anh Đào tin nhắn. Cấp thiết mở vừa nhìn, nguyên lai anh Đào chỉ trở về một chữ. Hảo, hôm nay lấy hết dũng khí trộm liếc mắt nhìn đại gia bình luận. Hoàn hảo, mặc dù vẫn có không ít người oán giận tiểu ca ta viết được quá chậm. Nhưng tuyệt đại bộ phân độc giả cũng còn là muốn niệm của ta. Ha ha, mừng thầm một chút ta có thể lý giải đại gia lo lắng chờ đợi tâm tình. Kỳ thực ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều cấp. Nếu như có thể 2 ngày 2 đêm đem quyển sách này viết xong. Ta thà rằng 2 ngày 2 đêm không ăn không ngủ đem viết xong. Có thể viết sách không phải muốn viết liền viết được ra tới. Vì thế quyển sách này sau khi kết thúc, trong một thời gian ngắn ta sẽ không lại viết quỷ chuyện xưa. Quá khó viết nhắn lại người. Yêu của các ngươi tiểu ca. Hết chương.